LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1748, sau cùng điên cuồng. Tô Minh ưa thích trang bức, nhưng không thích nhìn người khác trang bức, nhất là người này tại Tô Minh trước mặt trang bức thời điểm. Tô Minh là đặc biệt ghét, loại cảm giác này đại khái giống như là nữ nhân xinh đẹp biết chú tâm đi cách ăn mặc bản thân. Có một khỏa thích trưng diện tâm, bất quá các nàng lại rất chán ghét nhìn thấy đồng dạng nữ nhân xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình. Áo bào đen nam tử rất rõ ràng đang trang bức đây. Nói Tô Minh có chút khó giải quyết. Trên thực tế ý tứ trong lời nói còn không phải liền là lại nói. Mặc dù có chút khó giải quyết, bất quá với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắn đồng dạng có thể giải quyết rơi. Thoạt nhìn ra hỏa này đối với thực lực của mình vẫn tương đối tự tin. Tô Minh cảnh giới giống như hắn, hắn cũng cảm giác có thể xử lý Tô Minh. Vừa lúc Tô Minh cũng là loại cảm giác này. Cùng cảnh giới tại Tô Minh trước mặt, cùng giấy dán không có gì khác biệt. Tô Minh còn liền thích đánh loại này tự cho là đúng người. Hắc ám nguyên khí đạn. Thế là Tô Minh liền trực tiếp khoát tay. Ba khỏa tròn trịa hắc ám nguyên khí đạn. Lợi dụng khoa trương tốc độ, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy liền hướng cái này áo bào đen nam tử trên người đập tới. Vừa rồi tại gia hỏa này nói nhảm thời điểm, Tô Minh nhưng không có lãng phí thời gian, đã lợi dụng trong chốc lát này, trực tiếp đem hắc ám nguyên khí đạn cho ngưng tụ ra. Tô Minh không muốn cùng gia hỏa này lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên vẫn là hắc ám nguyên khí đạn tương đối đơn giản thô bạo, lập tức là có thể giải quyết chiến đấu. Áo bào đen nam tử phản ứng đã coi như là thật nhanh. Có thể nói là bị Tô Minh dùng hắc ám nguyên khí đạn công kích qua người bên trong, tốc độ phản ứng nhanh nhất một cái. Chỉ thấy hắn tựa hồ lập tức liền ý thức được nguy hiểm tiến đến. Bỗng nhiên khoát tay, giơ lên bản thân áo bào đen, tựa hồ muốn cản một lần hắc ám nguyên khí đạn. Bất quá hắn cái này rất rõ ràng là nghĩ nhiều. Lấy hắc ám nguyên khí đạn cái kia uy lực cường đại, ba khỏa đồng loạt bạo phát ra ngoài mà nói, cái kia uy lực càng là dọa người. Nhập vi cảnh cổ võ giả là tuyệt đối không ngăn được. Sử dụng nhiều lần như vậy, Tô Minh tốt xấu cũng có một chút tâm đắc rồi. Cho dù là chân nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ sợ đều không nhất định có thể thực ngăn cản được ba khỏa cùng một chỗ bùng nổ hắc ám nguyên khí đạn. Ầm ầm ầm, liên tục ba tiếng trầm muộn thanh âm, để cho áo bào đen nam tử bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Tô Minh hơi kinh ngạc, gia hỏa này quả nhiên thật sự có tài, bị bản thân ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn cho một lên đánh trúng vào, vậy mà không có bay rớt ra ngoài, ngược lại còn đứng vững. Bất quá rõ ràng gia hỏa này cũng không tốt hơn chỗ nào, đã là nỏ hết đà, lui về phía sau tốt sau mấy bước. Tô Minh liền nhìn thấy hắn bưng kín lồng ngực của mình, rốt cục cong cong thân thể, ở một cái người chịu đựng đem đau đớn kịch liệt có chút chống đỡ không nổi thời điểm, mới có thể áp dụng tư thế như vậy, đến hóa giải một chút thống khổ. Trên thực tế áo bào đen nam tử lúc này nội tâm kinh ngạc, xa so với hắn nhìn từ bề ngoài phải mạnh mẽ nhiều. Hắn quá rung động, bình thường đánh người cùng cảnh giới cũng là hắn có thể nghiền ép người khác, có rất ít không đánh lại thời điểm. Thế nhưng là tiểu tử này, vậy mà thoáng cái đem hắn đả thương, vẻn vẹn liền một chiêu mà thôi, để cho áo bào đen nam tử có một loại đánh bại cảm giác. Đừng nói là hắn, liền vô song lúc này thoạt nhìn đều vô cùng rung động. Người trẻ tuổi này cùng long thần nói một dạng, quả nhiên không đơn giản. Áo bào đen nam tử có bao nhiêu khó khăn quấn, nàng tự nhiên rất rõ ràng. Dù sao vừa rồi giao thủ qua, thế nhưng là đến người này thủ hạ, một chiêu liền đánh bại, để cho vô song đang ngạc nhiên đồng thời cũng không thể không cảm thán một câu: long thần ánh mắt thực sự quá độc ác. Trước đó hắn nói Tô Minh không tầm thường thời điểm, vô song thế nhưng là một mực cầm thái độ hoài nghi. Thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, loại này hoài nghi liền toàn bộ biến mất không thấy. Áo bào đen nam tử biết mình đã thua, mà là bị bại rất triệt để. Cái này hắn đã bản thân bị trọng thương, không có khả năng lại là Tô Minh đối thủ, hoàn toàn không có tiếp tục giao chiến có khả năng. Chỉ thấy áo bào đen nam tử trong ánh mắt của lộ ra một vòng gian trá, đem mình rộng lượng tay áo nhấc một lần. Ngay sau đó một trận khói đen liền hướng Tô Minh bên này nhanh chóng tràn ngập tới. Phảng phất đen đêm đã đến gần, Tô Minh đã sớm nhìn ra, những người này trên cơ bản đều một bộ sáo lỗ võ thuật. Đánh không lại, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trốn chạy. Tô Minh hơn nữa đề phòng ra hỏa này, bởi vì con hàng này một thân toàn thân trên dưới đều lộ ra quỷ dị. Nói không chừng biết dùng không ra chiêu gì đếm. Trong lòng đã sớm có đề phòng Tô Minh, tại hắn giơ tay trong nháy mắt, lập tức thì có phản ứng. Cái này màu đen sương mù xem xét liền không là vật gì tốt, rất có thể là kịch độc một loại. Bất quá Tô Minh lại không thèm quan tâm, thân thể cùng cái này khói đen tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Minh liền đem mình triệu hoán sư kỹ năng tịnh hóa mở ra. Tất cả khói độc loại hình đồ vật đối với Tô Minh mà nói cơ hồ là không tác dụng. Sở dĩ Tô Minh thân hình nhảy vọt, trong nháy mắt liền xuyên qua tầng này khói đen, đi tới chuẩn bị trốn chạy áo bào đen nam tử trước mặt. Áo bào đen nam tử lại thế nào bình tĩnh, cái này hắn cũng bắt đầu kinh khủng. Hắn ném ra khói đen, nói ít cũng có thể kéo dài Tô Minh tầm 10 giây nha. Thậm chí khả năng để cho Tô Minh thân trúng kịch độc, mất đi chiến đấu lực. Thế nhưng là Tô Minh động tác cũng quá nhanh một chút. Lúc này mới một cái hô hấp công phu mà thôi, Tô Minh vậy mà liền xuyên qua tầng này đưa tay không thấy được năm ngón khói đen. Hơn nữa thoạt nhìn một chút việc đều không. Tới đây cho ta a. Hoảng sợ áo bào đen nam tử theo bản năng phản ứng chính là chạy mau. Bất quá hắn cái này một trong nháy mắt, Tô Minh đều đến trước mặt hắn. Hắn tốc độ mau đi nữa, cũng không khả năng từ Tô Minh dưới mí mắt chạy mất. Cự ma đại chiêu đã đói khát khó nhịn, Tô Minh lập tức mở ra cự ma đại chiêu, đem người này tay vồ một cái, trực tiếp hấp thụ nguyên khí của hắn. Tuy nói ra hỏa này thoạt nhìn là quỷ dị một chút, bất quá Tô Minh cũng là không quan trọng, dù sao nguyên khí vật này là không sai biệt lắm. Ước chừng tầm 10 giây sau khi khói đen đã tản đi, Tô Minh hấp thụ nguyên khí cũng kết thúc, áo bào đen nam tử trực tiếp biến thành một người bình thường. Cũng may mà hắn thả ra cái này khói đen, đem ánh mắt cho mơ hồ một lần. Vừa rồi hắn là xuyên thấu trong khói đen kiền chuyện này, mà vô song tại bên ngoài, căn bản là không có trông thấy Tô Minh đã làm gì. Phòng ngừa Tô Minh bí mật này bại lộ ra ngoài, áo bào đen nam tử lòng như cho nguội, triệt để không thấy trông cậy vào. Hắn biết mình hôm nay thua ở tiểu tử này trên thân, khẳng định không có cách nào chạy. Trong lúc nhất thời áo bào đen nam tử trong lòng rất có một trận không cam lòng cùng khuất nhục. Ngay lúc này, áo bào đen nam tử chú ý tới một bên còn đang say giấc Nồng Hoa Hoa. Ngay sau đó người này ánh mắt lộ ra ngoan ý, trực tiếp khẽ vươn tay. Một sợi khói đen, cũng không biết thứ gì, trực tiếp rơi xuống Hoa Hoa trên cổ. Tô Minh vô ý thức liền chú ý tới, bỗng nhiên đem ra hỏa này đẩy ngã, mở miệng nói ra, ngươi làm gì? Ha ha ha ha, ra hỏa này phát ra từng đợt được như ý tiếng cười, lớn tiếng mở miệng nói ra, ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng muốn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.